Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 217, Ngọc Hoa, ngươi không cần đi. Gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, âm thanh hai người liền ngừng. Như Ý lại mơ hồ một lát, đã cảm thấy có người đến gần bên giường. Sau đó có thìa nhỏ đưa đến bên miệng, khẽ đẩy ra, thì có chất lỏng đưa vào. Là thuốc, rất khổ, nàng tận lực phối hợp uống vào. Thật ra thì so với ai khác nàng đều hy vọng mình có thể khỏe mạnh đứng lên. Như vậy thân thể này đối với thói quen sát thủ độc hành mà nói. Thật sự là gánh nặng, quả thật còn không bằng chết đi. Toàn bộ một chén thuốc nuốt xuống. Như Ý cảm giác thời gian đã qua một thế kỷ, nhưng thuốc bắc phát huy chậm, cái lạnh trên người không đi. Nàng càng không ngừng run run, người đút thuốc cho nàng thật giống như muốn xoay người đi. Như Ý nóng nảy, hồ đồ, cũng không biết sao, lập tức nhớ tới sáng sớm tuyết rơi 8 năm trước, một ngày kia, Mạnh nghênh ngang rời đi dưới mắt của nàng, từ đó cũng không có xuất hiện nữa. Lúc ấy nàng không có sợ, thậm chí tại hiểu rõ hắn thật sẽ không trở về, trong lòng cũng chỉ là có oán giận cùng khó hiểu. Đối với nàng từ sợ có chút xa lạ, nhưng vào giờ phút này, Như Ý lại thật sự sợ. Cho dù môi rất khó nhúc nhích, đột nhiên lại có thể giơ tay lên, liền tóm lấy áo người này. Nàng biết là ai, mặc dù đối phương vẫn luôn không lên tiếng, nhưng trên phổ đảo này tổng cộng chỉ mấy người như vậy. Lâm Mộng Hinh mắt không thấy đường, không thể nào tới đút nàng uống thuốc. Nếu là hai tiểu quỷ đầu tiêu thước cùng thiện tâm, nhất định sẽ líu díu cãi lộn không ngừng. Cho nên, người bị nàng bắt được, cũng chỉ có thể là Ngọc Hoa. Thấy áo khoác bị kéo chặt, Ngọc Hoa bất đắc dĩ cúi đầu nhìn, chỉ thấy dù chết tay cũng nắm chặt áo hắn run run. Khớp xương cũng hiện ra, trong lòng liền nổi lên đau xót, vì vậy giơ tay lên, hẳn là dùng công phu ném cái chén ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn, lại ngồi trở lại, còn chén thuốc kia vững vàng hạ xuống mặt bàn, lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Hết chương.